Chương 135, Tích Thủy Thành Kỳ Lân. Leo lên hải đảo, bọn hắn đi chưa được mấy bước, liền bị trước mặt một màn cho rung động, bạch cốt, đầy đất bạch cốt, xương trắng chất đống, bày khắp toàn bộ hải đảo đường ven biển, tại bạch cốt ở giữa, đồng dạng vết máu loang lổ, màu đỏ tươi cùng trắng bệch sắc thái rất là rung động ánh mắt người, đây là chết bao nhiêu sinh linh, Trương Tường tự lẩm bẩm, bạch cốt chồng chất thành núi, từng mảnh, quá mức kinh khủng, Diệp Vũ nhìn qua cái này đường ven biển vô số bạch cốt, trong lòng cũng phát lạnh. Các ngươi nhìn, nước biển, Thi Tĩnh Y ngón tay ngọc đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, thanh âm có chút phát khô, đám người nhìn sang, nhìn thấy có một đợt sóng biển đánh vào trên đám xương trắng, nhiễm đến nước biển bạch cốt, thế mà như là đụng phải axit sulfuric một dạng, trực tiếp bị ăn mòn không còn một mảnh, hắc hải nước biển thật mạnh tính ăn mòn, Văn Kiếm Thanh nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt liền đem bạch cốt triệt để ăn mòn sạch sẽ, cái này tính ăn mòn khó có thể tưởng tượng, bạch cốt sâm sâm. Bạch cốt bên trong rộn lẫn mùi máu tươi đón quỷ khóc giống như gió biển, hắc hải mênh mông, trắng bệch, đen kịt, màu đỏ tươi, những sắc thái này đang vào một chỗ, càng làm cho người như đặt địa ngục, suy suy, mọi người ở đây đi tới thời điểm, đột nhiên bạch cốt phát ra suy suy thanh âm, sau đó mọi người thấy trước đó nằm ở nơi đó bạch cốt, phản xạ rất lạnh quang mang, hướng về Diệp Vũ một đám người vây khốn mà tới, sống, những bạch cốt này sống, đi mau, Đỗ Khải Hỷ hoảng sợ hô to, muốn trở lại trên thềm đá. Thế nhưng là hắn còn không có lui ra phía sau, liền gặp được đường lui bị ngăn cản, cái kia từng mảnh bạch cốt đã sớm ngăn trở bọn hắn. Bích Hà Phong chủ nhìn xem vây khốn mà đến bạch cốt, bạo động ra linh khí, nắm lên một tảng đá lớn hung hăng đập tới, thế nhưng là lấy Bích Hà Phong chủ lực lượng, nện ở trong đó một bộ bạch cốt trên thân, thế mà liền mảy may rung chuyển đều không có làm đến. Tất cả mọi người biến sắc, Bích Hà Phong chủ là trừ Diệp Vũ bên ngoài người mạnh nhất, có thế nàng xuất thủ hiệu quả gì đều không có đưa đến, những bạch cốt này rốt cục mạnh đến mức nào? Đều là cường giả bạch cốt, liền xem như thánh thai cảnh bạch cốt, cũng vô pháp làm đến lực lượng của ta không chút nào có thế rung chuyển. Bích Hà Phong chủ nuốt nước miếng một cái, đồng dạng cảm thấy kinh dị, nhìn xem đường ven biển vô số bạch cốt, cái này chẳng lẽ đều là kinh khủng cường giả lưu lại bạch cốt, mà lại, những này sợ chỉ là nước biển ăn mòn sau lưu lại một phần nhỏ. Mỗi người đều trong lòng phát lạnh, nhìn xem bạch cốt lung la lung lay vây quanh mà đến, bọn hắn nắm đấm nắm chặt, thân thể nhịn không được run rẩy, bạch cốt càng tiếp cận bọn hắn càng cảm thấy lạnh lẽo khí tức nồng đậm, mà mắt thấy những bạch cốt này phải nhờ vào gần hắn thời điểm, Diệp Vũ thần hải bên trong thiên thư lại đột nhiên chấn động, trong cơn chấn động này, những bạch cốt này hoảng sợ lui ra phía sau, không dám đến gần đám người, một màn này để Diệp Vũ khẽ giật mình, hắn tạo hóa quyết điên cuồng khu động, thiên thư tại hắn tạo hóa quyết cùng khí tức âm trầm ảnh hưởng dưới, lần nữa chấn động, bạch cốt như là đụng phải cái gì kinh dị vật một dạng, kinh hoảng quay người rời đi, sinh sinh cho bọn hắn nhường ra một vùng không gian. Chuyện gì xảy ra, Đỗ Khải Hỷ khó có thể lý giải được, những bạch cốt này làm sao như là đụng phải quỷ một dạng, những người khác cũng đều nghi hoặc, nguyên bản đều chuẩn bị liều chết một trận chiến, nhìn xem bạch cốt đều lui bước, Diệp Vũ dậm chân đi về phía trước, nắm Thi Tĩnh Y tay, hắn đi rất cẩn thận, một đoàn người thật chặt đi theo Diệp Vũ, không ngừng tiến lên, chỉ là bọn hắn cũng không có đi bao lâu, lại phát hiện có một chỗ hoàn toàn không có uổng phí xương, sạch sẽ như là một chỗ tiên cảnh thánh địa, đám người nghi hoặc, đi qua nhưng lại bị trước mặt một bộ cảnh đẹp hấp dẫn, tại ở gần hắc hải vị trí, có một người đưa lưng về phía bọn hắn ngồi, đây là một nữ tử, nàng như là mỹ nhân ngư một dạng ngồi chung một chỗ hắc hải bên cạnh hắc thạch bên trên, hai chân như là mỹ nhân ngư một dạng bên cạnh để ở một bên, hai chân thon dài nhu thẳng mà tùy tiện, như là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, váy dài kéo tại hắc thạch bên trên chân chưa đi giày, có thể nhìn thấy một đôi chân ngọc trắng nõn như ngọc, ngón chân ống ánh sáng long lanh hoàng mỹ không một tì vết, có ánh ngọc đang lóe lên. Lại có chút mơ mơ hồ hồ, cũng không phải là nhìn rất rõ ràng, phản phất là có một loại vận đang lưu động, đây là một bộ rất đẹp hình ảnh, mỹ nhân tựa vào biển mà ngồi, yểu điệu bóng lưng để cho người ta sợ hãi thán phục, vòng eo tinh tế, cả người mông lung mà mỹ lệ, nhìn lên một cái làm cho lòng người hồn rung động, thật đẹp, Thi Tĩnh Y nhìn xem cái bóng lưng này, thân là nữ tử nàng đều nhịn không được cảm thán một tiếng, Diệp Vũ nhìn xem nữ nhân này, hắn càng nhiều hơn chính là nhìn qua nữ nhân này ngón tay. Nàng cặp kia tinh tế ngón tay trắng nõn như là vắt nước một dạng, ngón tay ở trong hắc hải nhẹ nhàng xẹt qua, nước biển rung động ra điểm điểm gợn sóng. Nếu như chỉ là cái này, Diệp Vũ sẽ không nhìn chằm chằm vào. Để Diệp Vũ không thể tin được thời điểm, ngẫu nhiên nữ tử bàn tay vung lên mấy giọt ai, cái này mấy giọt nước ở trong tay nàng chuyển động một quyền, nàng trở tay vẫy xuống lúc, cái này mấy giọt nước tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một đầu kỳ lân bộ dáng. Nữ tử tại nghịch nước, thỉnh thoảng vung lên mấy giọt nước, có phải hay không vẫy xuống? Cái này vẫy xuống ở giữa nước biển, hoặc hóa thành kỳ lân, hoặc hóa thành thao thiết, hoặc hóa thành chân long, hóa thành những này hắc thủy tinh một dạng kỳ lân các loại, rơi trên hắc hải, lại như là thật sự có sinh mệnh một dạng, trên hắc hải lao nhanh. Cái này, Diệp Vũ nghĩ càng nhiều, nhìn qua một màn này chỉ cảm thấy tâm đều đang rung động, nghĩ đến trên mặt biển người kia đối kháng kỳ lân, bị đánh nổ trong nháy mắt, kỳ lân chỉ là hóa thành mấy giọt nước biển biến mất không thấy gì nữa. Cái kia kỳ lân, không phải là nữ nhân này tiện tay nghịch nước nhỏ ra tới đồ vật a? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bích Hà Phong chủ bọn người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều nuốt lấy nước bọt, trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Đây là như thế nào thủ đoạn mới có thể tích thủy thành kỳ lân? Kỳ lân a, đây là đỉnh tiêm sinh linh a, cũng là có thể tiện tay nhỏ ra tới, đây là yêu nghiệt. Trương Tường nuốt nước miếng một cái, nhìn xem cái kia mông lung mỹ lệ bóng lưng nữ tử vẫn tại nghịch nước, mảnh khảnh ngọc thủ có phải hay không xẹt qua mặt biển, nhỏ ra tới nước biển ngưng tụ ra các loại sinh linh. Những sinh linh này ở trước mặt nàng nghịch nước chạy, có chút càng chạy càng xa. Diệp Vũ rõ ràng có thể nhìn thấy bọn chúng chân chính hóa thành to lớn sinh linh, sau đó vọt thẳng đến trong hắc hải biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vũ cơ hồ xác nhận, cùng trên mặt biển cái kia người khủng bố chiến đấu kỳ lân thao thiết, chính là nữ nhân này tiện tay nghịch nước đi ra. Áp chế rung động trong lòng, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y bọn người đánh một ánh mắt, chuẩn bị từ nơi này lui lại. Đám người len lén chuẩn bị lui lại đồng thời, nguyên bản tại nghịch nước nữ nhân dừng lại động tác, tại nàng dừng lại động tác thời gian, nguyên bản bạch cốt sàn sạc mà động, toàn bộ hướng về nơi này vây quanh mà tới. Diệp Vũ biến sắc, hắn tạo hóa quyết rung động, nhưng lúc này đây thiên thư rung động vô dụng, vô biên vô tận bạch cốt vây quanh mà đến, đem bọn nó triệt để vây ở trong đó. Lúc này, đưa lưng về phía bọn hắn nữ tử, lúc này ngừng nghịch nước, trong tay mấy giọt nước biển hóa thành phượng hoàng bộ dáng, phượng hoàng cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt như là một cái chân chính phượng hoàng một dạng, dương cánh bay cao, rung động tâm linh của người ta. Mà lúc này, nữ tử cũng rốt cục quay người nhìn về phía bọn hắn. 123 truyện.com